tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 170, gocchuyenaudio.com. Được rồi, Hình Liệt Hàn chỉ có thể đồng ý. Khi Đường Tư Vũ vào bếp nấu mì, Hình Liệt Hàn đã trở về phòng anh. Anh thản nhiên mặc một chiếc áo sơ mi đen ở trên và quần âu bên dưới. Chiếc áo sơ mi cố tình cài đến cốc thứ tư, để lộ ra cơ ngực cuồn cuộn của anh. Người đàn ông này đêm nay lúc nào cũng toát ra sức hấp dẫn cả. Đường Tư Vũ nhanh chóng nấu mì đem ra, tương đối dễ tiêu, chỉ bỏ vào có vài lá bắp cải, lấy tương ớt thường mua ra, chỉ ăn như vậy thôi. Hình Liệt Hàn ngồi đối diện với cô cũng không có gì là không thích, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Anh cắn một miếng rồi hỏi cô gái đối diện. Chuyện của em gái em định giải quyết như nào? Xử lý cảnh cáo, Đường Tư Vũ đáp lại. Chỉ vậy thôi, quá dễ dàng với cô ta rồi. Vậy thì anh muốn như nào? Đường Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Một sự lạnh lùng thoáng qua trên mặt Hình Liệt Hàn. Nếu đổi lại là tôi sẽ trả lại gấp đôi, khiến cô ta mất hết thể diện. Để cho hai cô con gái của cha tôi xâu xé nhau trên mạng và làm bế mặt gia đình à? Đường Tư Vũ không đồng ý, vì điều đó làm mất thể diện gia đình họ Đường. Hình Liệt Hàn không khỏi cứng họng, anh đã quên cô gái này vẫn là một đứa con gái hiếu thảo và ngoan ngoãn, Đường Y quả thực rất quá đáng, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ thể diện của gia tộc trước. Cha em vẫn không biết tôi là cha của Tiểu Hy à? Hình Liệt Hàn thầm nghĩ, nhưng đây là điều đáng để khoe mà, và cô nên nói với gia đình mình. Đường Tư Vũ lắc đầu. Tôi không nói cho cha tôi biết, để sau hãng nói. Hình Liệt Hàn sắc mặt có chút không vui. Cái gì, chê tôi không có bản lĩnh à? Không, tôi sợ cha tôi biết được 5 năm trước anh đã cưỡng ép tôi, ông ấy sẽ dùng dao chém anh. Đường Tư Vũ cười khẩy. Hình Liệt Hàn ngay lập tức nghẹn họng, khuôn mặt tuần tú của anh đơ ra vài giây. Vậy sau này em định giới thiệu tôi thế nào, thuận theo tự nhiên thôi. Họ sẽ biết khi nào họ cần biết. Đường Tư Vũ không ép buộc. Hình Liệt Hàn chán nản ăn mì, nghĩ đến việc hôm nay cô và Mộ Phi ở cùng nhau, tâm trí vẫn cảm thấy không thoải mái. Sao em lại ngồi xe của Mộ Phi về? Xe của em đâu, ở nhà tôi, hỏng rồi. Bị hỏng à, hay em cố tình muốn ngồi xe của hắn? Hình Liệt Hàn hừ một tiếng. Thật sự là hỏng rồi mà. Đường Tư Vũ không thích anh luôn nghi ngờ cô. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa xe cho em. Xe thể thao thì sao? Màu đỏ hay trắng? Hình Liệt Hàn hỏi một cách tự nhiên như thể đang trò chuyện, vẫn tao nhã cuộn mì bỏ vào miệng. Đường Tư Vũ vừa ăn mì vừa nhìn người đàn ông đối diện, một lúc sau mới lắc đầu từ chối. Tôi không cần. Hình Liệt Hàn sợ cô từ chối, không ngờ cô thật sự không muốn, nhưng nếu nhận lời thì thật sự mất đi cá tính của cô. Em nghĩ nhiều rồi, sau này con trai tôi chẳng lẽ không cần ngồi xe cùng em? Tôi đưa xe cho em, không phải cho em mà là cho con trai tôi. Ngày mai theo tôi đi chọn một chiếc xe dự phòng. Hình Liệt Hàn ra lệnh. Đường Tư Vũ biết nếu cô muốn, anh nhất định sẽ đưa, nhưng cô không cần. Không cần đâu, ngày mai tôi nhờ người sửa xe là được rồi. Đường Tư Vũ lại từ chối. Hình Liệt Hàn ngừng ăn mì, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Em đang có tình chống lại tôi sao? Nếu Mộ Phi đưa cho em sẽ nhận luôn đúng không? Còn tôi đưa một cái gì đó, em cứ như là tôi muốn cái mạng của em vậy. Anh ta đưa cho tôi cái gì? Đường Tư Vũ nheo mắt hỏi, lần trước hắn cho em trái cây, anh không quên lần trước Mộ Phi đến, đã đặt lên bàn của cô vài túi hoa quả. gocchuyenaudio.com, Đường Tư Vũ không nói nên lời nhìn anh, hoa quả với xe thể thao, có thể so sánh sao, tại sao không, không phải tất cả đều đưa cho em à, Hình Liệt Hàn nói với vẻ hùng hồn. Đường Tư Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc và sâu thẳm của anh, cô đột nhiên trở nên hả hê, cô chống một bên mặt, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa cười châm biếm, đôi môi hồng nhếch lên. Hình Liệt Hàn, tôi khuyên anh đừng có mà yêu tôi. Nếu không, anh sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Trước giờ chỉ có người đàn ông này cảnh cáo người khác, đâu đến lượt một người phụ nữ cảnh cáo anh. Vẻ mặt của Hình Liệt Hàn lập tức trầm xuống. Yêu em sao, em nghĩ nhiều rồi. Đường Tư Vũ lập tức nở nụ cười đắc ý hơn. Anh có chắc là không yêu tôi không? Mặc dù tôi vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại rất quyến rũ, nhưng tốt nhất là anh không nên yêu tôi, nếu không anh sẽ hiểu được thế nào là đau khổ đấy. Cách chương.